mượn bụng buộc chồng quay về, mượn phúc buộc phu hồi. Chương 4, Góc Truyện Audio.com. Quý Triết Nam đã hàn huyên cùng cha không biết bao lâu. Đột nhiên mẹ anh lại mở cửa xông vào thư phòng, còn dùng ánh mắt quái dị cảnh cáo anh, thời gian đã muộn quá rồi, nên nghỉ ngơi. Nhìn chiếc đồng hồ treo tường, còn chưa đến 10 giờ. Bình thường vào lúc này, anh chắc chắn đang ngồi làm việc, nhưng trong quý gia, lời của quý phu nhân là thánh chỉ. Anh cũng biết mẹ mình đang rất mong chờ được làm bà nội. Anh không nghĩ đến chuyện phản kháng mà cũng lười phản kháng. Chỉ có thể bị hạ gục bởi ánh mắt hung hăng đang nhìn chằm chằm mình của mẹ. Bước vào tân phòng mà bà đã chuẩn bị riêng từ lúc trước vì anh và Lương Tiếu Mạt. Phòng rất tối, chỉ có đèn bàn đầu giường là đang mở. Gian phòng ngủ rộng rãi xa hoa này, cho dù vào đêm tân hôn ngày đó, anh cũng chưa từng lưu lại bất cứ dấu chân nào nơi đây. Trên bức tường treo bức ảnh chụp hai người kết hôn, anh hy vọng buổi hôn lễ ấy có thể ăn mặc tùy tiện. Nhưng vẫn bị mẹ dùng dọa bắt mặc áo cưới. Mượn ánh sáng từ ngọn đèn, anh nhìn cô gái mặc bộ váy bằng lụa trắng trong tấm ảnh. Tựa vào lưng anh trông rất nghịch ngợm, động tác ấy diễn ra trong nháy mắt, giống như cô lúc nào cũng có những biểu hiện đáng yêu sinh động như thế vậy. Trái lại với anh, tuy rằng gương mặt có chút anh tuấn, nhưng tư thế lại có vẻ cứng ngắc đến dị thường. Không biết năm đó ai đã quyết định phóng to cái ảnh chụp này không biết. Rất ít khi về nhà, cũng hiếm khi bước vào gian phòng ngủ này. Đây cũng là lần đầu tiên anh để ý đến tấm ảnh chụp này. Nhưng nội tâm lại ẩn chứa một cảm giác ở sâu bên trong. Giống như đang có một cái gì đó trong anh đang lặng lẽ biến hóa. 2 năm anh kiếm được rất nhiều tiền, gần như đã khinh thường tất cả mọi thứ. Nhưng hiện tại, anh không tự chủ được cứ nhìn vào bức ảnh nghịch ngợm ấy. Trong nháy mắt, nở một nụ cười nhìn người con gái của mình. Chậm rãi đi đến bên giường, phấn hồng son môi đã bị tẩy hết, Lương Tiếu Mạt chôn thân mình vùi vào giường ngủ khi, trông có vẻ rất thoải mái. Bên trong phòng thật im lặng, thậm chí anh có thể nghe được rõ ràng tiếng hít thở đều đều của cô. Giống như một con mèo nhỏ, cho người ta một hương vị an hòa mà ngọt ngào. Không lâu trước, cái miệng nhỏ nhắn của cô còn hé ra nói không ngừng. Nhưng bây giờ, cô gái lúc nào cũng đều tràn ngập tinh thần phấn chấn này. Lại cực kỳ nhu thuận giống như đứa trẻ sơ sinh, yên ổn vô tội mà ngủ say, mái tóc ngắn hơi rối xõa ra trên gương mặt phiến hồng. Hơn một nửa khuôn mặt nhỏ nhắn đang giấu trong chăn, chỉ lộ ra một ít bên má phúng phính yêu kiều, làm người ta không nhịn được muốn hung hăng cắn một cái. Thở nhỏ anh bị bồi dưỡng để trở thành người thừa kế. Vì vậy nên từ lúc còn rất nhỏ anh đã học được phải khống chế cảm xúc của chính mình như thế nào. Anh không phủ nhận bản thân mình lúc nào cũng bình tĩnh không có chút cảm xúc nào. Thậm chí có thể gọi là lạnh lùng vô tình. Nhớ rõ thật lâu trước kia, có người đã từng nói với anh, nếu kiếp trước anh là thiên sứ, như vậy sở dĩ anh xuất hiện ở kiếp này, là vì anh phạm phải tội quá lạnh lùng, cơn thất thần ngắn ngủi qua đi. Ảo não dâng trào vì gần đây sự chú ý của anh đối với cô quả thực không tầm thường. Lương Tiếu Mạt, em dựa vào cái gì không kiêng nể gì xâm nhập vào cuộc sống của tôi như thế? Lại chưa được sự đồng ý của tôi mà đã làm nhiễu loạn tâm trí của tôi rồi. Mang theo tâm tình mà chính anh cũng không làm rõ ràng ra được. Anh khinh thủ khinh cước một nhanh chóng, mặc kệ mọi thứ, đi đến nằm bên người cô. Vừa tinh tế quan sát ngũ quan xinh đẹp tinh xảo của cô, vừa giống như phân tích cổ phiếu, ý đồ làm sáng tỏ tâm tình quái dị phập phồng của mình bây giờ. Cho đến khi có một tiếng ưm thản nhiên vang lên bên tai. Cái người đang ngủ say bên kia lại đạp chân ra, xoay thân mình thay đổi phương hướng, cả người liền tiến vào trong lòng anh, đối với cái vật thể không rõ đột nhiên tiến sát vào mình này. Quý Triết Nam giật mình, cơ bắp toàn thân cũng trở nên cứng ngắc, cô đang ngủ say, hoàn toàn không ý thức được hành động của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn còn nhẹ nhàng cọ sát vài cái vào trước ngực anh. Tìm được một góc độ thoải mái,

cô phát hiện mình đang rất yên ổn nằm trên giường phòng dành cho khách của anh ta. Lúc ấy cô cũng không nghĩ nhiều, cho rằng hẳn là anh thấy mình đang ngủ, bèn đem cô vào trong phòng. Hơn nữa Louis cũng có giải thích, là vì cô đang ngủ, anh lại không biết nhà cô ở đâu, nên chấp nhận cho cô ở lại trong nhà mình một đêm. Điều mà cô không hiểu là, vì sao Quý Triết Nam lại nghiêm mặt lại, lạnh như băng, thở phì phì như vậy. Nếu như cô nhớ không lầm, biểu hiện của anh chưa bao giờ được phong phú như hiện giờ. Cẩn thận nhìn lên, ngũ quan tuấn tú lạnh như băng tuy rằng vẫn như trước duy trì vẻ vô cảm lạnh lùng. Nhưng ánh mắt vốn luôn khôn khéo lại ẩn ẩn, lộ ra vài phần khác thường. Không biết phân biệt đi phía trước nhất thấu. Còn thật sự nói, ê, mắt anh có hai quầng mắt thâm tím nhìn rất ghê nha. Tối hôm qua lại ngủ không ngon đúng không? Cô còn chưa nói dứt lời. Nhắc tới chuyện này, Quý Triết Nam thiếu chút nữa tức chết. Vợ cả một buổi tối không về nhà, còn công khai ở lại nhà của người đàn ông khác, gặp phải loại sự tình này. Chỉ cần là chồng, đương nhiên tâm tình sẽ không tốt lên được rồi. Ngậm bồ hòn sinh hờn dỗi vì một sự kiện mà người đàn ông này lúc trước chắn chắn sẽ xem nhẹ. Từ khi kết hôn đến bây giờ, anh vẫn chưa bao giờ thừa nhận mối quan hệ vợ chồng này. Bây giờ lại muốn tính sổ, tựa hồ có chút tiểu nhân. Nhưng người phẫn nộ thì không nói đạo lý. Hơn nữa hiện tại anh thật sự đang rất tức giận. Anh đã sống được gần 30 năm nhưng đây là lần đầu tiên bản thân vì phụ nữ mà tức giận như thế. Quản lý phòng kế hoạch vừa vặn lúc này từ chỗ khác đi tới. Từ xa đã nhìn thấy mặt đại lão bản đang đứng cùng nhân viên của mình là Lương Tiếu Mạt. Tựa hồ có chút không thoải mái. Cô cảm thấy lá gan mình to hơn hẳn bình thường. Rất cẩn thận đi đến bên cạnh hai người, vốn định lên tiếng gọi lão bản, không biết vì sao còn chưa kịp mở miệng đã đổi lấy một cái nhìn hung hăng từ đối phương. Thân là thủ trưởng một ngành, cô cư nhiên dám dung túng nhân viên công ty tùy ý xin nghỉ. Cao tiểu thư, mặc kệ cô ta có lý do gì, phạm sai lầm thì chắc chắn phải nhận sự trừng phạt của công ty. Khấu trừ toàn bộ tiền lương và tiền thưởng tháng này của cô ta. Mặt khác bảo cô ta viết một bản kiểm điểm 10 vạn chữ đưa đến văn phòng tôi. Nói xong một hơi, hung tợn trừng mắt lên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Lương Tiếu Mạt. Quý Triết Nam lãnh khốc xoay người mặc kệ hai người còn lại. Tiếng dừng xe to như vậy, Lương Tiếu Mạt và quản lý phòng kế hoạch giống nhau đều khiếp sợ. Liếc theo bóng dáng tổng tài một cái, tôi lỗ tai của tôi không phải có vấn đề chứ. Trở lại văn phòng, Quý Triết Nam đang tức giận rốt cục đã tỉnh táo lại một chút. Nghĩ đến lúc nãy mình vừa mới thất thố, anh bắt đầu kiểm điểm xem bản thân có phải đã quá ngây thơ hay không. Cô muốn đi đâu, ở cùng một chỗ với ai, vốn chính là tự do của cô, nhưng anh lại có thái độ khác thường. Bắt đầu chú ý, để ý, phẫn nộ, thậm chí là ghen, đến ngay cả chính anh cũng không dám tin. Hồi nhỏ anh đã được dạy là phải vô cảm với mọi việc. Thậm chí vài năm trước có một người phụ nữ bởi vì rất thích anh. Nhưng không thể được anh yêu. Chụp ảnh mình, trước mặt anh tuyên bố muốn tự sát. Anh cũng không từng nhăn mặt lấy một chút. Nội tâm luôn ở trong tình trạng lạnh lùng vô tình này. Bây giờ cư nhiên biết khen. Ác ma Lương Tiếu Mạt kia. Rốt cuộc từ lúc nào đã đi sâu vào trong lòng anh vậy? Quý Triết Nam phiền chán, không ngừng hồi tưởng lại từng khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người ở bên nhau hồi bé. Cô là sinh vật mà anh không thể hiểu được, yên vui sáng sủa, tựa như một ánh mặt trời chói lọi, có thể dễ dàng hấp dẫn ánh mắt mọi người. Có lẽ từ nhỏ, anh đã bắt đầu ghen tị với vận mệnh tốt của cô. Cô không có áp lực từ gia đình, không cần vì kế thừa gia nghiệp mà đánh mất thời gian hồn nhiên của tuổi ấu thơ. Cô có thể lớn tiếng cười khi vui vẻ thời, cũng có thể khóc to khi buồn, mà anh lại ngược lại với cô, cuộc sống từ khi sinh ra đã được người khác an bài hết. Chỉ cần có một tia phản kháng, sẽ đổi lấy sự không tha thứ của cha mẹ, tuy rằng đã biết mình có vị hôn thê từ lâu, nhưng anh đang ở trong quá trình trưởng thành, nên sinh ra địch ý cực kỳ mãnh liệt đối với vị hôn thê này. Cho nên hiệp ước 3 năm. chẳng qua chỉ là kỳ hạn để anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự tồn tại của cô. Anh từng thập phần khẳng định rằng, 3 năm sau, anh và cô chắc chắn sẽ trở thành người xa lạ. Nhưng hiện tại là như thế nào? Tâm lạnh như băng mà cứng rắn của anh, cư nhiên không chịu nổi những trò trêu chọc nhẹ nhàng của cô. Chỉ vì cô không về nhà một buổi tối, anh nhờ vậy mà mất ngủ. Chỉ vì cô đi xe của người đàn ông khác, anh liền nổi giận muốn lớn tiếng tuyên bố cô là vật sở hữu của anh. Cạp quỷ, hết thảy những việc này căn bản đã vượt qua tầm khống chế của anh. Ngay khi Quý Triết Nam đang ảo não hết sức, di động đột nhiên vang lên, là một lão khách trên thương trường. Đêm nay đối phương tổ chức tiệc thọ 80 tuổi ở khách sạn Khải Duyệt. Hy vọng anh có thể hãnh diện tham gia. Lúc này ở phòng kế hoạch, Lương Tiếu mà thấy quản lý cao phòng kế hoạch xinh đẹp. Tinh thần rất tốt đi đến bên người cô, ôm lấy bả vai của cô, vẻ mặt đồng tình hỏi. Gần đây có phải cô đã có tình huống không cẩn thận đắc tội tổng tài hay không? Vấn đề này làm tâm tình cô phức tạp toàn bộ buổi sáng. Theo cô biết, đại lão bản là người rất tự chủ. Hôm nay cư nhiên vì một nhân viên nho nhỏ mà nổi giận. Trong này nhất định có bí mật gì đó không thể cho ai biết. Lương Tiếu Mặt đang nâng cằm hồi tưởng lại sự tình. Bị thủ trưởng nhà mình làm hoảng sợ. Tôi có thể thề với Thượng Đế. Tuyệt đối không có, cho dù có cấp cho cô 10 lá gan, cô cũng không có đủ dũng khí để khiêu chiến với khối băng lớn quyền uy đó đâu. Nhưng hồi tưởng lại màn vừa phát sinh ở bãi đỗ xe kia, cô cảm thấy kỳ quái. Một tên lãnh khốc cho tới bây giờ không hề đặt cô ở trong mắt. Đột nhiên tính tình phát lớn như vậy, rốt cuộc là vì sao đây? Chẳng lẽ anh tính lợi dụng chuyện này? Nhân cơ hội đuổi cô ra khỏi tập đoàn Quý thì, tuy rằng cô cũng không lưu luyến công việc này lắm, nhưng nếu thật sự cứ như vậy bị anh đuổi ra khỏi công ty thì thật là mất mặt. Hoặc là, kỳ hạn tối đa anh đưa ra cho cô lúc trước là 1 tháng. Cho nên anh muốn khẩn cấp dùng phương thức ác liệt đuổi cô đi. Tuy rằng ý tưởng này thực ngây thơ, nhưng nếu anh thật sự nghĩ như vậy, cô cảm thấy thật bi thương nha. Khi cô không ngừng phỏng đoán ở trong đầu, âm thanh nguyên bản có chút ồn ào bên tai đột nhiên yên lặng. Tiếp theo, chợt nghe thấy mọi người chăm miệng một lời vang dội lời thăm hỏi ân cần tổng tài. Chào, quay đầu lại thật mạnh, vừa vặn nhìn thấy Quý Triết Nam xuất hiện ở phòng kế hoạch. Gương mặt tuấn Mỹ đã khôi phục con ngươi lạnh lùng như trước. Lúc này anh, tựa như một vị đế vương cao ngạo. Ngạo nghễ từ trên cao nhìn xuống mỗi người ở đây, khi tầm mắt sắc bén của anh rơi xuống mặt Lương Tiếu Mạt. Đáy mắt gợn lên một tia bá đạo. Sau khi tan tầm tôi tới đón em, đúng 8 giờ, cùng tôi đi Khải Duyệt tham gia thọ yến 80 tuổi của lão bản tập đoàn Tống Thị. Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không tự chủ được ngừng thở, không hẹn nhau cùng đem ánh mắt chuyển qua người Lương Tiếu Mạt. Tổng tài tự thân xuất mã mời nhân viên nữ tham dự yến hội. Đây là cái tình huống gì? Lương Tiếu Mạt cũng bị quyết định xảy ra thình lình của anh dọa. Khoa trương lấy tay chỉ vào mũi mình, thực khiếp sợ hỏi, tổng tài, ngài đang nói chuyện với tôi sao? Quý Triết Nam thiếu chút nữa bị biểu tình bất khả tư nghị cô khiến cho tức chết. Kiêu căng đứng trước mặt mọi người, tuy rằng lần này anh che giấu rất khá. Nhưng ánh mắt nguyên bản lãnh liệt, giờ phút này càng thêm âm trầm khiếp người. Thấy anh không phủ nhận, trong lòng Lương Tiếu Mặt lập tức sinh ra một ý tưởng. Người này tuyệt đối muốn chỉnh cô, cái kia tôi không thể cự tuyệt được sao? Tuy rằng không biết trong hồ lô của anh bán thứ dược gì. Nhưng một khi đã lên thuyền của anh, làm không tốt thì dù bị bán cô cũng không biết, đương nhiên cô phải tự bảo vệ mình mới được. Em dám cự tuyệt, Quý Triết Nam vừa định phát hỏa, vô tình nhìn thấy quản lý cao xinh đẹp đang bày ra một bộ dáng gà mái bảo vệ gà con. Vội vàng tiến lên trấn an nói, tổng tài ngài đừng nóng giận, tôi nghĩ Tiểu Mạt chỉ là nhất thời có chút ngoài ý muốn. Tôi có thể cam đoan với ngài, cô ấy tuyệt đối không có ý tứ ngỗ nghịch gì với ngài. Đúng vậy tổng tài, từ sau khi Tiểu Mạt đi vào ngành của chúng ta. Đã rất cố gắng làm việc, chân thành với mọi người,